Đại địa chủ, chương 27, muốn gả cho hắn, gocchuyenaudio.com. Sau khi trở lại biệt viện, hai chủ tớ đều không nói gì. An Tử Nhiên tự giam mình trong thư phòng không ra ngoài, hắn luôn tự hỏi lại nội dung cuộc nói chuyện với Phó Vô Thiên, hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối sẽ không để An Vu Chi gả đi làm tiểu thiếp. Địa vị của tiểu thiếp không cao, sau khi gả đi cơ bản là đại môn không xuất cổng trong không mại, rất nhiều chuyện không thể tới phiên tiểu thiếp ra mặt, ngay cả yến tiệc của hoàng thất và các nhà quyền quý đều không thể tham gia, nói ra cũng chỉ là một cái danh phận mà thôi. Ban đầu hắn là vì An gia tìm một chỗ chống lưng, nhưng hắn không lãnh huyết đến mức dùng hạnh phúc cả đời của muội muội mình để đổi lấy vinh hoa phú quý cho An gia, nếu đã trở thành người một nhà, hắn ít nhiều phải có trách nhiệm. Cốc cốc, có người gõ cửa thư phòng, Tô quản gia đẩy cửa vào. An Tử Nhiên nói vọng qua, có chuyện gì? Tô quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại thiếu gia, tiểu thư có chuyện muốn nói cùng ngài, đang ở ngoài sân. Không cần hỏi, họ đều đoán được An Vu Chi muốn hỏi điều gì. An Tử Nhiên trầm mặc một lúc lâu, để nàng vào đi, Tô quản gia hít sâu một hơi, rồi mới ra ngoài gọi người tiến vào, chỉ chốc lát thân ảnh An Vu Chi xuất hiện tại cửa thư phòng, mềm nhẹ lên tiếng. Đại ca, An Tử Nhiên để nàng đi vào, muốn biết đáp án của Phó Vương Phủ phải không? An Tử Nhiên liếc mắt nhìn An Vu Chi cảm xúc bất an, nghe hắn nói xong, gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu phiếm hồng, tựa như hoa đào thủy thủy nộn nộn đặc biệt xinh đẹp, đúng là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại, bất quá trong lòng hắn một chút cao hứng cũng không có. An Vu Chi mắc cỡ đỏ mặt ấp a ấp úng không nói, nàng là một tiểu cô nương chạy đi hỏi huynh trưởng mình chuyện này vốn đã rất mắc cỡ, giờ lại càng không thể nói lên lời. An Tử Nhiên thần sắc bình tĩnh, giống như không để ý đến sự cuộn bách của nàng, nói tiếp. Muội là rất muốn được gả vào Phó Vương Phủ, ca, An Vu Chi sắc mặt nhất thời như thiêu đốt, tựa hồ có chút kinh ngạc ca ca lại nói thẳng ra như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tưởng chừng có thể tích ra nước nhưng trong ánh mắt lại toát ra ý mừng nhẹ nhẹ. Nói cho ta biết đáp án, An Tử Nhiên vừa nhìn phản ứng của nàng cũng đã biết được đáp án, nhưng lại cố ý muốn nghe chính miệng nàng nói ra. An Vu Chi dậm chân, khuôn mặt rối rắm thành một khối, thấy ca ca thờ ơ, quẫn bách một hồi rốt cuộc lấy âm thanh bé tí nói. Vâng, muội muội muốn gả cho ngài ấy. An Tử Nhiên mặt không đổi sắc nói, ngay cả khi y chỉ có thể cho muội danh phận tiểu thiếp sao? An Vu Chi ngây ngẩn cả người, ta cùng y nói qua, y nói chỉ có thể cho muội một danh phận tiểu thiếp, cho dù là như vậy muội cũng nguyện ý. An Tử Nhiên không để ý nàng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, có một số việc phải nói ra mới có thể giải quyết được. An Vu Chi sắc mặt càng thêm trắng, nàng không phải là nữ nhân không có đầu óc, chênh lệch giữa vương phi và tiểu thiếp không nhỏ, làm phận tiểu thiếp lại muốn trở thành chính phi là không có khả năng, huống chi nàng vẫn là con nhà địa chủ, thân phận cách biệt lớn, thời điểm nàng cùng phụ mẫu nghe diễn hí đã nghe không ít câu chuyện cùng loại. An Tử Nhiên nói, nếu muội không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng muội, ca ca sẽ đến Phó Vương phủ một chuyến, đem hôn sự hủy bỏ. Là một cái tiểu thiếp, đối phương tựa hồ cũng không muốn lấy muội muội của hắn, đồng dạng là nam nhân, An Tử Nhiên có thể hiểu được ý định của Phó Vô Thiên, cho nên. gocchuyenaudio.com, hắn biết An Vu Chi sau khi gả vào Phó Vương Phủ nhất định không có hạnh phúc, tuy đối với kế hoạch tương lai của hắn có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng hắn có thể lấy lui làm tiến, lấy từ hôn làm điều kiện, để Phó Vô Thiên đáp ứng che chở An gia, đây là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ đến. Bất quá phản ứng của An Vu Chi lại làm hắn sửng sốt một chút. Muội nói cái gì? An Tử Nhiên cho rằng mình nghe lầm. Muội muội nguyện ý. An Vu Chi cúi đầu lặp lại lần nữa, cổ áo lộ ra một phần hồng thấu, khăn trong tay đã bị nàng vò thành một đoàn. An Tử Nhiên nhìn nàng chằm chằm, muội xác thực nguyện ý gả cho y làm tiểu thiếp. An Vu Chi trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu, lúc này cũng đã có dũng khí nhìn thẳng hắn, kiên định mà chậm rãi gật đầu. Ca muội vẫn muốn gả cho y. Tô quản gia đi tới, đại thiếu gia, tiểu thư nàng. Ông biết đại thiếu gia nhất định sẽ nói cho tiểu thư kết quả của việc tới Phó Vương phủ hôm nay, nhưng thời điểm vừa nãy ông nhìn thoáng qua tiểu thư, nàng khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là thẹn thùng, không giống như đang thương tâm, lão nhân gia nhất thời hồ đồ. An Tử Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói, đó là quyết định của muội ấy. Tô quản gia sững sờ hồi lâu, cuối cùng hóa thành một tia thở dài, vì An gia tiểu thư đã phải chịu khổ rồi. Phó Vương Phủ, một phần tình báo về An gia không tới nửa ngày đã ở trong tay Phó Vô Thiên, nội dung vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, không chỉ bao quát nhất cử nhất động của họ ở quân tử thành thời gian này, còn có cả sự tình khi ở An Viễn Huyền, rõ ràng đến mức ngay cả tổ tông 18 đời An gia cũng đào ra. An Tử Nhiên nếu nhìn đến nhất định sẽ khiếp sợ, trong một thời gian ngắn có thể làm đến vậy, Phó Vô Thiên tuyệt đối không phải là một cái mãng phu như vừa rồi. Vương gia, An Tử Nhiên này lá gan rất lớn.